thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 24, gia pháp. Góc truyện audio.com. Tác giả: Bát Tầm. Edit: Cụ Cải. Mộc Cẩm Nhu nói xong lại chuyển hướng lão thái thái. Nãi nãi, người không cần nghe nha đầu này nói bậy. Nàng mới vừa rồi không biết ở nơi nào cùng người khác đánh nhau. Lại nói cho ta là muội muội đánh nàng. Ta mắng nàng vài câu, nàng liền chạy tới cáo trạng. Cẩm Nhu thật đúng là che chở muội muội ngươi a, nhị di thái cười đánh giảng hòa. Mẫu thân, nếu Cẩm Nhu nói như vậy, không bằng cho qua, gia có gia pháp, quốc có quốc quy. Lão thái thái ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, ở Lăng gia chúng ta, đều có một bộ quy củ bất thành văn, hạ nhân cũng là người, không ai có quyền tự mình đánh chửi, nếu Mộc Vãn là vô tội, ta tự nhiên sẽ giữ công đạo cho nàng, nếu sự thật theo như lời như Đậu Khấu, không vì nàng là trưởng tôn tức, không vì nàng là Mộc gia đích nữ, Lăng phủ cũng không thể tùy ý thiên vị. Lời nói của ta những câu là thật, nhị phu nhân, ta biết ngài có tâm che chở muội muội, nhưng ta cũng là nha đầu ngài a. Đậu Khấu một lần nữa quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, rũ mắt xuống nhưng lại hiện lên một tia đắc ý, nhị phu nhân nói quả nhiên không sai. Lão thái thái xem trọng mặt mũi Mộc gia không động đến Mộc Vãn, nhưng chạm đến mặt mũi cùng quy củ lão thái thái liền sẽ lời lẽ chính đáng. Mộc Cẩm Nhu đứng ở một bên giận trừng mắt chính nha đầu mình. Lại là không nói chuyện nữa. Ánh mắt cố ý quét mắt Mộc Vãn. Nàng thật ra bình tĩnh dị thường. Không biết là dọa choáng váng hay vẫn là đang muốn tìm lý do. Lão thái thái hỏi, ngươi nói lúc ấy có người khác ở đây. Kêu người kia tiến vào. Không lâu, một nha hoàn khác cũng bị truyền tiến vào. Nàng nhìn đến cái trận thế trước mắt này. Lập tức quỳ xuống, ta tên Dương Liễu, làm việc ở phòng giặt hồ. Lão thái thái nhìn nàng hỏi, ngươi nói một chút, lúc ấy là chuyện gì xảy ra? Nha hoàn kia còn chưa nói lời nào. Đậu Khấu liền cướp nói, Dương Liễu, ngươi không cần sợ, có lão phu nhân cùng các vị các di nương ở đây. Ngươi chỉ lo nói thật, tuy rằng ngươi đánh ta, nhưng ta không trách ngươi, ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta lúc ấy một chút đụng phải thiếu phu nhân, thật sự không phải cố ý, Dương Liễu không phải cái bản nhân. Nhìn nhìn lão thái thái lại nhìn nhìn Mộc Cẩm Nhu, tại Lăng phủ này ai không biết, Mộc Vãn tuy rằng là chính thất thiếu soái, nhưng chân chính có phân lượng chính là nhị phu nhân Mộc Cẩm Nhu. Lão thái thái thích nàng, đốc quân đối nàng vô cùng tán thưởng, Mộc Vãn kia tuy rằng ương ngạnh, lại là ngu dốt, lựa chọn giữa hai người, nàng đương nhiên lựa chọn nhị phu nhân nhân mài thế lực tốt hơn. Dương Liễu ở trong lòng cân nhắc một chút, lập tức quyết định đảo hướng qua bên Mộc Cẩm Nhu. Ta lúc ấy vừa vặn nhìn thấy Đậu Khấu một chút đụng phải thiếu phu nhân. Kết quả thiếu phu nhân liền giận tím mặt, ta thế Đậu Khấu cầu tình, lại làm thiếu phu nhân mắng một trận. Nàng không nghĩ chính mình động thủ liền làm ta đánh Đậu Khấu 20 cái tát. Thiếu phu nhân còn nói, mỗi một cái đều phải vang, có một cái không vang liền băm tay của ta. Chấm, thật là làm càn, lão thái thái nghe xong, đột nhiên đạp bàn một cái. Phẫn nộ trừng mắt hướng Mộc Vãn, hiện tại hai người đều nói như vậy, ngươi còn có cái gì cãi cọ, ở Lăng phủ chúng ta, hạ nhân cũng là người. Đều là có cha đau có nương ái. Không phải cùng ngươi đánh chửi tiêu khiển. Đừng đem những tật xấu đó của ngươi ở Mộc phủ mang lại đây. Rồi làm hỏng thanh danh Lăng phủ chúng ta. Một bên Tam Di Thái vội vàng phụ họa. Lão phu nhân giáo huấn chí phải. Lão phu nhân cũng chưa từng đối với hạ nhân viện này vừa đánh vừa mắng. Nếu truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Lăng phủ ta ngược đãi hạ nhân. Lão thái thái nghiêm mặt nói, hôm nay sự ra như vậy, ta cũng không có khả năng mặc kệ ngồi xem, khi ngươi tiến vào cửa Lăng gia chúng ta cũng là biết qua gia huấn. Lưu quản gia vội vàng tiến lên nói, lão phu nhân, nếu thiếu phu nhân đánh người này 20 cái tát, ngươi liền đem nguyên 20 cái tát này cho nàng. Lão thái thái trung khí 10 phần. Nói chuyện thanh âm lộ ra đương gia chủ mẫu uy nghiêm. Mỗi một cái bàn tay đều phải vang, có một cái không vang liền khấu trừ ngươi nửa tháng tiền lương. Củ cải CXC, cách chương.